Mau xuyên nghịch tập, boss phản diện, cầu buông tha. Chương 1, hệ thống siêu cấp pháo hôi. Góc truyện audio.com. Lịch tinh tế năm 987. Thần tích, là một game online thực tế ảo đang thịnh hành trên toàn thế giới. Trò chơi này hấp dẫn vô số người. Họ điên cuồng ngâm mình trong dịch dinh dưỡng mỗi ngày. Đem, thần tích, thành nhà của mình, lúc này, ở một tầng lầu cũ nát trong thôn xóm nghèo tại đế quốc. Một cô gái váy đỏ đầu đội mũ trò chơi, nằm trong khoang dinh dưỡng, trong khi thực tế an tĩnh như thế nhưng trong, thần tích, lúc này chính là tiếng mãnh thú gầm gừ rung trời. Mà tại nơi này chính là một màn mà 3 năm qua không một người chơi nào có thể đột phá. Thông thiên tháp, trong một đại sảnh rộng lớn. Một con mãnh thú thao thiết đang giơ chân, một bên giống giận với nữ tử mặc váy trắng trước mặt. Ngay sau đó, nữ tử áo trắng vung trường kiếm màu đỏ trong tay. Cô dùng các loại công kích vật lý chuẩn xác, nhanh chóng làm giảm thanh máu của thao thiết. Vô số cao thủ đứng đầu trò chơi đều dừng bước tại đây. Lúc này cô gái nhanh chóng công kích làm giảm thanh máu một lượng lớn. Sau nửa giờ công kích, thân thể khổng lồ của thao thiết rốt cuộc ngã xuống đập thật mạnh trên mặt đất. Sau đó hóa thành những điểm sáng tiêu tán trong không khí. Thuận lợi thông qua màn cuối cùng, Mộ Vân Ca không khỏi một hơi thở dài nhẹ nhõm. Cô là một hacker, sinh tồn bằng cách bắt lấy các giải thưởng. Thông quan, thần tích, màn cuối cùng này chính là một cái khen thưởng lớn mà một tháng trước cô đã tiếp nhận nhiệm vụ. Không biết màn cuối khen thưởng cái gì nhỉ? Chấm, thời điểm cô đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói lạnh như băng. Chúc mừng ký chủ thuận lợi thông qua. Thông thiên tháp, hệ thống siêu cấp pháo hôi đang trói định. Nghe được mấy chữ, hệ thống siêu cấp pháo hôi. Một Vân Ca bản năng cảm giác được một tia không thích hợp. Nhưng cô còn chưa kịp rời khỏi trò chơi thì ý thức đã bị một lốc xoáy thần bí hút vào bên trong. Mà vận mệnh pháo hôi của cô đã mở ra. Trong một phòng tổng thống xa hoa yên tĩnh, một nữ tử thanh lệ mặc một chiếc váy dài màu trắng đang nằm trên giường động đậy kéo quần áo trên người của mình. Trong miệng không ngừng kêu, nóng quá, phía bên kia giường lớn, một lão nam nhân bụng phệ chọc đầu trong mắt không ngừng lóe ra quang mang hưng phấn. Lão nhanh chóng rút đi quần đùi của mình, tiểu mỹ nhân đừng vội. Ba nhanh chóng lại thương ngươi. Lão bụng phệ đang không ngừng trà sát tay của mình, sau đó nhào lên người của cô gái trên giường, ngửi được mùi thuốc lá và rượu khó nghe trong miệng lão đầu chọc. Ấn đường Mộ Vân Ca ẩn nhẫn nhăn lại, sau đó không nhìn được vươn tay đẩy lão đầu chọc ra. Nhưng vào lúc này, một giọng nói máy móc lạnh như băng đang ở trong óc của cô vang lên. Nhận thấy ký chủ có ý niệm phản kháng. Hệ thống sẽ quản lý thân thể ký chủ hoàn thành cốt truyện. Đinh, một âm thanh vang lên. Sau đó thân thể Mộ Vân Ca không chịu bản thân mình khống chế chủ động ngã vào ngực lão đầu cho cọ cọ qua. Lại một lần nữa bị hệ thống mạnh mẽ khống chế thân thể. Hận ý trong lòng Mộ Vân Ca mơ hồ khó có thể ức chế đi xuống. Bên trong đồng tử phiếm nồng đâm tơ máu. Nội tâm của cô không ngừng rít gào. Vì sao đối đãi khuất nhục với ta như vậy? Ta muốn giết ngươi, một ngày nào đó, cô sẽ làm cho người gây ra thống khổ trên người mình sống không bằng chết. Nhưng mà, sát ý điên cuồng trong lòng của Mộ Vân Ca vừa mới xuất hiện. Một luồng điện giật kịch liệt truyền khắp toàn thân thể của cô đột nhiên rung rẩy. Cảnh cáo, nhận thấy ký chủ có ý tưởng mưu sát nhân vật phụ. Ban cho trừng phạt điện giật cấp 5, nếu giá trị hận ý của ký chủ vượt qua 80, sẽ tiêu diệt ý thức của ký chủ, âm thanh nhắc nhở lạnh như băng vô tình ở trong óc cô vang lên. Đồng thời xuất hiện điện giật, thân thể bị điện giật thống khổ, Mộ Vân Ca vô lực ngã trên giường lớn, nhưng đôi tay cô vẫn gắt gao nắm chặt, thẳng đến lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ. Đúng vậy, Mộ Vân Ca cô bị buộc trói định với. Hệ thống siêu cấp pháo hôi, một cái hệ thống ghê tởm, sau khi cô bị cái lốc xoáy thần bí kia hút vào. bởi vì cái hệ thống này mà cô không thể không một lần tiến vào thân thể khác nhau. Sau đó trở thành một cái siêu cấp pháo hôi, giúp nam chính và nữ chính gia tăng tình cảm, chờ nam, nữ chính ở bên nhau. Cô liền mang theo giá trị tình yêu, lấy đủ các loại khuất nhục mà rời đi thế giới này. Lại tiến vào thế giới khác, cô đã nhớ không rõ mình đã đi qua bao nhiêu thế giới. Tiếp nhận bao nhiêu khất nhục không thuộc về mình, mà chỉ một lát sau, cô sẽ bị vợ của lão già này bắt gian tại giường. Từ cửa sổ tầng 33 của khách sạn này nhảy xuống mà chết. Kết thúc nhân sinh pháo hôi của mình, cô biết rõ lập tức sẽ chết nhưng quyền lợi trước tiên nhảy xuống tránh cho mình bị khuất nhục cũng không có. Bởi vì nhân sinh cả đời của cô cần thiết phải dựa theo cốt truyện mà hệ thống đã an bài. Nhưng càng làm cô nghẹn khuất chính là, người trong thế giới này có thể tận tình ngược mình nhưng ý tưởng phản kháng cô đều không thể có. Nếu cô không phải ở xóm nghèo từ nhỏ nhận hết cực khổ, tố chất tâm lý cường đại, hiện tại đã sớm tự sát, rốt cuộc, ai có thể chịu được khuất nhục khi người khác nắm lấy vận mệnh chính mình? Có thể nói, cô chính là con rối của hệ thống. Con người huyết sắc lạnh lùng nhìn đến con chim sẻ màu xám trên không trung mà chỉ có chính mình nhìn thấy. Mộ Vân Ca hít sâu một hơi, nhắm hai mắt của mình, giấu đi thật sâu hận ý cô thề. Một ngày kia, cô nhất định báo thù kẻ đã trói định mình với hệ thống này. Mặc kệ đối phương là thần hay là ma, không chết không ngừng, hơn 10 phút sau, cửa phòng khách sạn đột nhiên bị người ta đẩy ra. Theo sau chính là một nữ nhân mập mạp, bà ta nổi giận đùng đùng vọt tới mép giường, sau đó giơ tay đầy tàn nhẫn bắt lấy tóc của Mộ Vân Ca. Một bên hung hăng đánh lên mặt cô, 10 phần ngang ngược, kế tiếp chính là mọi người đều biết trò khôi hài của cô. Lão đầu chọc liền liên tiếp nói Mộ Vân Ca câu dẫn hắn. Còn nữ người phụ nữ mập mạp một bên nhục mạ Mộ Vân Ca. Một bên làm cho phóng viên báo giải trí không ngừng hướng Mộ Vân Ca chụp ảnh. Mục đích chính là làm cho Mộ Vân Ca thân bại danh liệt. Mà Mộ Vân Ca còn phải dựa theo cốt truyện không ngừng khóc lớn kêu oan. Sau đó bưng lấy khuôn mặt sưng đỏ như bánh bao tiếp tục dựa theo hệ thống an bài. Hướng cửa sổ chạy đi, nhảy xuống, bên tai là tiếng cuồng phong gào thét khi thân thể rơi xuống. Nhìn mặt đất ngày càng gần, trong mắt Mộ Vân Ca không phải sợ hãi, ngược lại là mang theo một tia giải thoát. Phanh, một tiếng vang lớn, trước cửa khách nở rộ một đóa huyết hoa, Mộ Vân Ca lại một lần nữa nghênh đón tử vong. Cách chương.